Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1107, không kém cỏi tại trời xanh phía trên thế giới. Vân Thiên Môn Tàng Kinh Các, đất này từ trước đến nay là Vân Thiên Môn phòng ngự nhất vì nghiêm mật khu vực, là lịch đại truyền thừa chi địa, có một vị cao cấp nhất hoàng cấp cao thủ tọa trấn. Có thể nói là toàn bộ Vân Thiên Môn bên trong phòng ngự đều vì nghiêm mật địa khu. Mặc dù bề ngoài chỉ là một tòa bình thường phòng ốc, nhưng bất kỳ một cái nào biết được cái này nội tình nhân vật cũng không dám khinh thị tại hắn. Nơi này có nhiều bộ hoàng cấp cao thủ lưu lại truyền thừa, thậm chí tại trong truyền thuyết còn có nửa bộ không trọn vẹn vô thượng thần thông. Đương nhiên, cái này một điểm chưa từng có từng chiếm được chứng thực, vẫn luôn chỉ có truyền ngôn. Lúc này, Vân Thiên Môn phòng ngự nhất vì nghiêm mật chỗ, Đường Huyền Minh đứng ở trong đó, lẳng lặng đảo một bản cổ pháp nặng nề cổ tịch, cổ lão điển tịch cũng không biết dùng dạng gì hung thú ra lông may mà thành. Cho dù giữ vô số tuế nguyệt, y nguyên có một cỗ nồng đậm mùi máu tanh cùng đáng sợ sát lục khí tức tràn ngập ra. Phổ thông tiên vương cao thủ cấp bậc đều sẽ bị cỗ này đáng sợ khí cơ chấn nhiếp, khó có thể chịu đựng cái kia đáng sợ uy áp. Nếu là có người ngoài tùy tiện xúc động, thậm chí sẽ trực tiếp đem một vị tiên vương cao thủ cấp bậc xóa bỏ. Là một bản cực kỳ đáng sợ kinh điển, chính là Vân Thiên Môn truyền thừa bên trong hắn một mực đang truyền ngôn bên trong, lại không có cách nào xác định nửa bước vô thượng thần thông, nửa bước tiên đế cấp bậc kinh văn. Đường Huyền Minh đem cái kia cổ lão điển tịch một lần nữa khép lại, phát ra một tiếng cảm thán. Đi vào Vân Thiên Môn đã có 2 tháng, tại tỉ mỉ từ trên xuống dưới đem Vân Thiên Môn toàn bộ quan sát một lần, phát hiện môn phái này thật không có tiên đế cấp bậc nhân vật về sau, hắn liền đường hoàng đi vào Vân Thiên Môn đặc thù nhất Tàng Kinh Các. Mỗi ngày ở đây đọc kinh điển, gia tăng hắn đối với một phương thế giới này nhận biết cùng hiểu rõ. Trong nháy mắt đã có 2 tháng, hắn đối với phương thế giới này cũng có minh xác mà rõ ràng nhận biết. Chính như hắn dự đoán như thế, Huyền Thiên Đại Vực là một phương vượt qua hắn tưởng tượng đại thế giới. Cường giả như mây, thiên kiêu như mưa, tại Huyền Thiên Đại Vực bên trong, ở trong nhân thế hành tẩu đều là tiên vương cấp bậc nhân vật. Bọn hắn quyết định các loại tài nguyên phân phối chiếm cứ đủ loại cánh rừng bảo địa. Đương nhiên đây chẳng qua là lợi ích không đủ lớn. Một khi có đỉnh tiêm bảo vật xuất thế, từng cái cao cấp nhất nhân vật đồng dạng sẽ xuất thủ. Hoàng cấp nhân vật cũng chính là Đường Huyền Minh chỗ lý giải so sánh chuẩn tiên đế cấp bậc nhân vật liền sẽ ở giữa phiến thiên địa này chính diện đại chiến, thậm chí ở giữa thiên địa sẽ xuất hiện thần bí nhất vì tuyệt đỉnh thiên tài địa bảo. Cái kia có thể đủ dùng đến rèn đúc cường đại nhất thần bí nhất tiên đế binh cấp bậc vật liệu. Đương nhiên đây là Đường Huyền Minh lý giải, đối với phương thiên địa này nhân vật đến nói, đối với tiên đế cao thủ cấp bậc bọn hắn có mặt khác xưng hô, Đường Huyền Minh cũng chưa quen thuộc. Vân Thiên Môn mặc dù tại Huyền Thiên Đại Vực bên trong coi là nhất lưu môn phái, nhưng cũng không tính đứng đầu nhất tồn tại, không có thể hiểu cái kia trong truyền thuyết thần bí khó lường tiên đế cấp bậc nhân vật tình huống cụ thể, nhưng bọn họ đích xác hiểu rõ thế gian có cái kia đáng sợ khu vực, là bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể đủ chạm đến cao cấp nhất cường giả tự hóa cảnh cấm địa. Đường Huyền Minh trọng điểm tra xét cái kia một vùng biển tình huống, chính là cái này một môn phái bên trong huyền quy y nguyên ở tại cái kia phiến hải vực. Sau đó liền một chút tử có chút rung động, tại Vân Thiên Môn ghi chép bên trong, cái kia một mảnh thần bí khó lường hải vực vốn là mênh mông bát ngát đại địa, có núi non sông ngòi cùng rộng lớn bình nguyên, nhưng cái kia to lớn địa khu trong một đêm đột nhiên sụp đổ, đồng thời có vô biên nước biển từ trên trời giáng xuống. chui vào trong đó, đồng thời nước biển bên trong còn tràn ngập một loại sức mạnh đáng sợ. Trở ngại trừ hung thú bên ngoài tất cả nhân vật, hung thú, nhất là một mực đang trong biển cả sinh hung thú sống. Tại cái kia phiến trong vùng biển thực lực sẽ có được cực lớn tăng cường. Cơ hồ có thể đủ phát huy ra mạnh hơn nguyên bản nửa cái cảnh giới thực lực. Mà cái khác, chủng tộc một khi tiến vào bên trong cơ hồ đều sẽ bị áp thấp một cảnh giới. Đồng thời còn lại nhận đủ loại áp bách, khó mà tu hành, khó mà lĩnh ngộ tương ứng thiên địa quy tắc. Cái này khiến khu vực kia trở thành hung thú tịnh thổ. Cũng đã trở thành cái khác chủng tộc cấm khu, mà tại Vân Thiên Môn ghi chép bên trong, năm đó cái kia phiến hải vực xuất hiện thời điểm, thiên băng địa liệt, chư thiên vạn đảo đều tại oanh minh, rung động kịch liệt, vô cùng vô tận thiên địa quy tắc từ trên trời giáng xuống. Tính vào cái kia một phiến khu vực, có hai phương vô thượng tồn tại ở nơi đó chiến đấu. Trong đó có một vị vô thượng tồn tại triệt để tại khu vực kia vẫn lạc. Để thiên địa oanh minh, mưa máu hạ khoảng chừng 100 năm, một vị khác tồn tại thì mất tích bí ẩn. Không có ai biết tương ứng hạ lạc, lấy đường huyền minh đến xem. Sự tình liền rất đơn giản. Hắn tại cái kia phiến tĩnh lặng giống nhau hải vực dạo qua. Cảm thụ qua cái kia một loại cực kỳ cường hãn tiên đế lực lượng. Không hề nghi ngờ vẫn lạc tại khu vực kia vô thượng tồn tại là một vị tiên đế cấp bậc nhân vật. Đường huyền minh vốn dĩ vì như thế hoàn cảnh là phi thường thưa thớt khu vực. Kết quả tại Vân Thiên Môn tìm đọc tương ứng cổ lão cấm kỵ tư liệu lúc. Lại phát hiện sự tình cũng không dường như tưởng tượng như thế. Như là như thế cấm kỵ hải vực hoàn toàn chính xác không phải rất nhiều. Nhưng ở trong thiên địa cũng có mười mấy chỗ, không ánh sáng vực, vĩnh tịch vực, giết chóc địa ngục, tại trong điển tịch, có thể đủ cùng cái kia một mảnh hải dương đối ứng khu vực liền có 10 cái. Cái này khiến đường huyền minh chân chính là lên phương thế giới này. Mà đường huyền minh cũng rốt cuộc biết hắn rời đi cái kia một vùng biển bị Vân Thiên Môn đám người. Xưng vì cái gì? Nơi đó bị đông đảo đỉnh tiêm cường đại tồn tại xưng vì ô blue. Bởi vì cái kia một phiến khu vực vĩnh viễn là một mảnh tinh khiết màu lam. Như là một viên to lớn lam bảo thạch. Hơn 10 như thế khu vực. Lấy phương thế giới này chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả đông đảo tình huống đến xem. Phán đoán của bọn hắn không có khả năng phạm sai lầm. 10 cái như thế khu vực. Liền cho thấy phiến thiên địa này gian có hơn 10 vị tiên đế cấp bậc nhân vật vẫn lạc. Mà dạng này đến nhìn, phương thiên địa này tiên đế cấp bậc nhân vật số lượng tuyệt đối sẽ có gấp bội. Bình thường tăng trưởng thậm chí nhiều hơn, đường huyền minh tâm một chút tử liền có chút nặng nề. Cảm giác chịu nặng áp lực, tiên đế cấp bậc nhân vật cũng không phải bên đường rau cải trắng. Bọn hắn mỗi một cái đều cạn kiệt cường đại, đáng sợ mà lại nguy hiểm. Hiện tại hắn liền lập thân tại tiên đế lĩnh vực cùng vì cái này một cảnh giới cường giả. Hắn biết rõ có thể đủ đi đến cái này một cảnh giới nhân vật. Mỗi một cái đều không thể coi thường. Ở đây một cảnh giới bên trong, cái gọi là thiên phú tài tình huyết mạch đều đã là hư vô. Mỗi một cái có thể đủ đạt được dạng này cảnh giới nhân vật, đều là giữa thiên địa cao cấp nhất nhân vật, là kẻ đáng sợ nhất kiệt, lấy hoàn mỹ thế giới như thế tốt đẹp tu hành hoàn cảnh. Từ cổ đến nay đều vẻn vẹn chỉ có 2 vị tiên đế cấp bậc nhân vật sinh ra. Có thể nghĩ, tiên đế cấp bậc nhân vật sinh ra có khó khăn dường nào. Vây chết tại tiên vực bên trong tiên vương cấp bậc nhân vật cũng không biết bao nhiêu. Chuẩn tiên đế cấp bậc nhân vật chỉ có chút ít mấy người. Mà tiên đế cấp bậc nhân vật càng là chỉ có 2 người. Thế giới như vậy chẳng lẽ là một cái không kém cỏi tại trời xanh phía trên đại thế giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát,